Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 440, chương 442, cơ sở rời nhanh chóng 60% tăng phúc. Hai canh, tại võ tăng chức nghiệp đến truyền kỳ lúc trước, không thể nghi ngờ tại dịch thu trên người nhất nồng hậu dày đặc sắc thái còn là si vưu huyết mạch. Mặc dù biết với tư cách là một cái truyền thuyết huyết mạch, si vưu huyết mạch nhất định là có đại tiềm lực khai thác. Bất quá đối với pháp tướng đầu lâu đặc thù lựa chọn, dịch thu ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Chung quy tại hắn nhìn, hoặc là nói tại vật chất giới thông thường trong nhận thức biết, si vưu huyết mạch hẳn là cùng Kratos đều cường lực vật lộn hàng loạt liên quan. Bất quá bây giờ xem ra, có lẽ vẻn vẹn chỉ là vật lộn thần hình tượng đối với si vưu huyết mạch miêu tả cũng không tính sinh động. Đương nhiên huyết mạch khuôn mô hình cũng chưa xong hoàn toàn, toàn bộ địa kế thừa huyết mạch mới nguyên sở hữu trạng thái. Tựa như ngươi là không thể nào chỉ dựa vào một cái hồng long huyết mạch đi chiến thắng một đầu hồng long đồng dạng, nó luôn là hội thua kém một ít, nhưng lại có thể cho càng thêm phù hợp bản thân đặc tính. Tựa như pháp tướng đầu lâu hiện tại lựa chọn, nó hướng dịch thu rõ ràng địa bày ra hai cái thành thạo hướng, trật tự cùng hỗn loạn lựa chọn, tựa như cùng thuần túy thiện lương cùng tà ác. Sở hữu có thể dính đến trật tự cùng hỗn loạn chia rẽ huyết mạch không thể nghi ngờ đều là cường đại căn nguyên cổ xưa. Chỉ có những cái kia nguyên ở đản sinh mới bắt đầu không biết tồn tại tài năng diễn sinh ra loại này bao quát vũ trụ căn nguyên lực lượng nhất huyết mạch chi lực. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn tỉ mỉ cân nhắc một chút, trên thực tế ở phương diện này hắn là không có cái gì lựa chọn, bởi vì đối với hắn hỗn loạn là so với tà ác càng thêm đối địch lực lượng. Trong cơ thể hắn tràn ngập trật tự nguyên lực, cỗ này trật tự lực lượng bắt đầu tại hắn ý chí, sau đó tán phù hợp khí, sự ngưng tụ tại quyền, cho nên hắn đấu khí kích tài năng có được đánh bại hỗn độn lực lượng. Bởi vậy, đối với bất kỳ khả năng dẫn đến hướng hỗn loạn trận doanh tranh trách lực lượng hắn đều cần vô cùng thận trọng, tại đối với hai cái phát triển phương hướng tiến hành sau khi cân nhắc hơn thiệt. Dịch thu còn là chung quy chung củ lựa chọn trật tự ý chí tại lực lượng bổn nguyên, bảo thủ một ít mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Người lựa chọn trật tự ý chí, người với tư cách là người pháp tướng đầu lâu đặc thù tuyển hạng, người huyết mạch năng lực pháp tướng đầu lâu đạt được vượt mức đặc tính. Trật tự ý chí, người người pháp tướng đầu lâu lớn nhất số lượng đạt được rõ ràng khóa tại kích hoạt cái khác sở hữu huyết mạch năng lực, người sẽ đạt được vượt mức pháp tướng đầu lâu số lượng. Theo dịch thu lựa chọn hoàn tất, hắn có thể cảm giác được chính mình pháp tướng đầu lâu tại phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Dịch thu có thể cảm giác được một tia thanh minh lực lượng lắng đọng đến chính mình trong biển ý thức. Trong mơ hồ hắn trở nên càng thêm nhạy bén một ít, hoặc là càng chính xác ra, hắn đối với sự vật bản chất lý giải năng lực đạt được nhất định đề thăng. Về phần mới đạt được hóa thân năng lực, dịch thu thử thúc dục pháp tướng đầu lâu, nhất thời một cỗ khói đen từ hắn miệng ra phun ra. Sau đó tại tuyết sơn chi đỉnh trên mặt tuyết ngưng tụ thành hình. Cuối cùng, một cái sáu tay đầu chọc cứ như vậy xuất hiện ở dịch thu trước mặt. Dịch thu có thể cảm giác đến hắn tư duy, hoặc là càng chính xác ra hắn tư duy là dịch thu tư duy một bộ phận, nhưng có đủ nhất định độc lập tính. Đương dịch thu đem chính mình đại bộ phận lực chú ý tập trung ở phân thân ý chí phía trên thời điểm, hắn liền có thể đủ khống chế phân thân hành vi, mà hắn đem ý thức sau khi rút lui, phân thân bản thân sở có đủ tư duy năng lực liền tiếp quản phân thân hành động. Bởi vì là năng lượng hóa thân, cho nên rất nhiều năng lực là vô pháp kế thừa. Bất quá dịch thu cũng không có nghĩ như thế nào thông qua phân thân để chiến đấu. hắn từ trước đến nay liền không am hiểu nhiều trình download thao tác. Dù cho phân thân có được nhất định tự mình tư duy ý thức, cũng sẽ để cho Dịch Thu phân tâm, để cho hắn vô pháp thuần túy địa tiến hành chiến đấu. Hơn nữa liền trước mắt đến xem, phân thân đối với Dịch Thu cùng đẳng cấp chiến đấu cũng không có cái gì chứng dụng. 50% thuộc tính kế thừa tại chân thực chiến đấu bên trong trên thực tế chính là pháo hôi tồn tại. Nhất là đối với Dịch Thu phải đối mặt địch nhân đến nói, là hiển phải vô cùng không còn chút sức lực nào. Bất quá đối với phân thân năng lực mở ra, Dịch Thu là có mạch suy nghĩ. Tại vật chất giới liên quan văn hóa tư liệu cùng với anime trong trò chơi, là có liên quan não động, ngược lại là không cần Dịch Thu chính mình quá mức hao tâm tổn trí. Điều này làm cho Dịch Thu không khỏi nhớ tới chính mình một mực ở vào đình trệ trạng thái exposo. Khai phát kế hoạch, hiện tại xem ra, liền trước mắt lý luận cơ sở, chỉ dựa vào cá nhân nỗ lực, hắn muốn khai phát chính mình có thể lực vẫn còn có chút khó khăn. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu đối với năng lượng phân thân hít một hơi. Nhất thời, nguyên bản hình thái rõ ràng năng lượng phân thân trực tiếp hóa thành một cổ khói đen bị hắn hút đi vào, sau đó hóa thành pháp tướng đầu lâu lần nữa trở về đến hắn trong biển ý thức. Dịch Thu ấn mở vật phẩm ba lô nhìn xem. Đang tiêu hao 50.000 mai tổng võng tay tệ đề thăng hết pháp tướng đầu lâu về sau hắn còn thừa lại 134.430 mai tổng võng tay tệ. Kế tiếp hắn chuẩn bị đem bát quang bát chỉ tiến hành kích hoạt. Năng lực này không có nhiều như vậy loè loẹt đồ vật, thế nhưng đối với hắn mà nói là phi thường mấu chốt đề thăng. Thiên hạ võ công vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, hỏa vân tà thần Dịch Thu đem ý thức tập trung ở bát quang bát chỉ. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới, có hay không tiến hành bát quang bát chỉ chi lực kích hoạt. Mỗi kích hoạt một tầng bát quang bát chỉ chi lực cần tiêu hao 5.000. Trước mắt đã kích hoạt tầng số cộng 1, mai tổng võng tay tệ. Trước mắt kích hoạt cần tiêu hao 5.000 mai tổng võng tay tệ. Chỉnh thể, toán hạ xuống, kích hoạt toàn bộ bát quang bát chỉ chi lực tiêu hao cũng là xa xỉ. Bất quá so sánh với pháp tướng đầu lâu kích hoạt mà nói, bát quang bát chỉ chi lực tiêu hao muốn hiển lộ trơn nhẵn rất nhiều. Không chần chờ, Dịch Thu trực tiếp lựa chọn kích hoạt. Tiêu hao 5.000 mai tổng võng tay tệ thành công, đang tiến hành bát quang bát chỉ chi lực kích hoạt. Kích hoạt thành công, người trước mắt bát quang bát chỉ chi lực tầng số là 1. Dịch Thu không có dừng lại, hắn tiếp tục lựa chọn đề thăng. Tiêu hao 10.000 mai tổng võng tay tệ thành công, người trước mắt bát quang bát chỉ chi lực tầng số là 2. Tiêu hao 30.000 mai tổng võng tay tệ thành công, người trước mắt bát quang bát chỉ chi lực tầng số 6, tổng cộng tiêu hao 105.000 mai tổng võng tay tệ. Dịch Thu đem bát quang bát chỉ chi lực trực tiếp tăng lên tới 6 tầng. Mà 6 tầng bát quang bát chỉ chi lực hiệu quả là đề thăng nhân vật cơ sở tốc độ di chuyển 60%. Đối với người chơi khác mà nói, hiệu quả cũng là một cái vô cùng không sai đề thăng. Chung quy cơ sở tốc độ di chuyển cũng không phải bạo phát tốc độ. Nó là có thể chịu nhân vật kỹ năng bạo phát, mà pháp hiệu quả đều vượt mức tăng phúc. Mà đối với Dịch Thu mà nói, tăng phúc khởi điểm không cần nói cũng biết. Hắn cảm giác lúc này chính mình hai chân tràn ngập một cỗ nhẹ nhàng lực lượng. Mà hắn tỉ mỉ đi cảm giác thời điểm, có thể cảm giác được cỗ này nhẹ nhàng lực lượng là từ 6 cổ năng lượng phân luồng đinh ốc tổ hợp mà ra. Thế nhưng nó bản chất không hề chỉ là một cỗ năng lượng đơn giản như vậy. Từ ý nào đó mà nói, nó thuộc về một cái vĩnh cửu tính năng lượng khí quan. Hoặc là chuẩn xác hơn địa mà nói, là một cái nửa cố định năng lượng đường ống. nó đối với dịch thu chân huyết nhục tổ chức không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì bản thân nó là ở vào tại một cái cảng vi mô, bị ma pháp hạt tràn ngập năng lượng thế giới. Nhưng là vì bát quang bát chỉ huyết mạch năng lực tính đặc thù chất cùng với kia với tư cách là dịch thu bổn nguyên huyết mạch năng lượng căn nguyên tính chất. Nó có thể vĩnh cửu tính địa cố định tại dịch thu chân lực lượng xuyên qua bộ vị. Sau đó tại dịch thu chân lực lượng truyền đi thời điểm. Thông qua năng lượng tổ chức đặc hữu kết cấu đối với kia tiến hành cường hóa. Tăng phúc. Cho nên tại ý nào đó thượng nó cũng cường hóa dịch thu chân công kích hiệu quả. Thế nhưng càng chủ yếu vẫn là thể hiện đối với di động phương diện đề thăng. Dịch thu thử thăm dò hướng phía một bên tuyết địa khởi xướng công kích. Trong chớp mắt, tức giận vô cùng tiếng gió bị hắn triệt để vung tại sau lưng. Đệ 443 chương huyết nguyên chi hải cuồng hoan. Sao chè chén say xưa. Canh 1. Di động kỳ thật là đối với nhân vật thân thể tổng hợp thuộc tính một cái tổng hợp biểu hiện. Nó cùng thể chất, lực lượng có gấp vô cùng mật liên hệ, mà nhanh nhẹn thì tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nó biểu hiện bên ngoài hình thức. Nó rất trắng ra, dễ hiểu mà đem nhân vật cường hóa bày ra, đồng thời cũng cho nhân vật vô cùng kịp thời cường hóa phản hồi. Thông thường mà nói, tại dịch thu chỗ vật chất giới khí áp chuẩn hạ vận tốc âm thanh là 340 m/s. Đương nhiên, cụ thể chỉ số hội bởi vì hoàn cảnh đủ loại nhân tố mà xuất hiện biến hóa. Đáng nhắc tới là, một cái vị diện vận tốc âm thanh cụ thể chỉ số cũng là pháp sư hội nghị đối với vị diện cường độ. Phán định tiêu chuẩn nhất, dịch thu lúc trước đã có thể thông qua cực hạn bạo phát tới đột phá âm chướng. Bất quá giống như bây giờ thoải mái mà đột phá âm chướng là đã từng hắn sở vô pháp làm được. Nói như thế nào đây? Đối với tốc độ truy cầu là ẩn nấp ở giống được sinh vật hormone kích thích bên trong một loại tre. Giấu tin tức, cho nên, sẽ có người yêu mến rền vang động cơ. Oanh, đương dịch thu dừng bước lại. Sau đó tới khí lưu tiếng bạo liệt mới ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mạnh mẽ khí lưu mang theo trên mặt đất phá toái tuyết đọng tung tóe bắn ra. Nện ở băng lãnh trên hòn đá phát ra phích lịch a rồi tiếng vang. Mà ở dịch thu lúc trước chỗ đứng đạp đất phương, một cái cự đại giống mạc nhện phá toái dấu vết hiền phải vô cùng chói mắt. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn có chút say đắm ở loại tốc độ này cực hạn di động. So với thuấn di, loại này giác quan thượng kích thích càng thêm rõ ràng cùng sâu sắc. Hắn hưởng thụ loại này có thể rõ ràng cảm nhận được trở nên mạnh mẽ quá trình. Mà không chỉ là một vài giá trị tăng giảm, loại biến hóa này đối với hắn sinh hoạt hàng ngày đều có được to lớn cải biến. Hắn cũng hàm chứa mừng rỡ tiếp nhận loại này cải biến. Ngay tại dịch thu nghĩ đến kế tiếp kế hoạch an bài cùng một ít việc vặt thời điểm. Hắn võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Người có một mảnh tân tổng võng nhắn lại, mời được tổng võng hảo hữu mô phỏng tiến hành điều tra. Hả? Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn này là lần đầu tiên thu được đến từ vị diện khác tổng võng người chơi tin tức. Bởi vì so với bản vị diện tổng võng diễn đàn người chơi giữa giao lưu, bất đồng vị diện người chơi giữa giao lưu là cần thu phí. Mà lại rất là đắt đỏ, cho nên dịch thu tuy thêm không ít tổng võng hảo hữu. Thế nhưng đến bây giờ còn là không có thu được người chơi khác tin tức. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng, sau đó mở ra ở vào cá nhân mô phỏng đằng sau tổng võng hảo hữu trang web. Nhất thời, theo dịch thu thiết trí tổng võng tin tức tự động tiếp thu. Một cái có chút quen thuộc thanh âm xuất hiện ở dịch thu bên tai. Này, Quang, Võ Tăng, nghe nói qua Hạp Cốc tranh phong thi đấu sao? Nếu như ngươi muốn tham gia, có thể tại báo danh hết hạn lúc trước liên hệ ta. Dịch thu suy nghĩ một chút, tại pháp tướng đầu lâu hiệp trợ hạ hắn rất nhanh liền nhớ lại cái thanh âm này chủ nhân. cái kia cùng Tê Liệt Lưu có chút ân oán truyền kỳ đại công chúa muội muội. Dường như là kêu, Isabella, Dịch Thu một bên lẩm bẩm nói, một bên tiện tay đóng nhắn lại tốt nhất hảo hữu tin tức đánh dấu. Dịch Thu nhìn xem trong tin tức sở bao hàm hạp cốc tranh phong thi đấu đại khái nội dung. Hắn hãm vào trầm tư, hạp cốc tranh phong thi đấu là cùng loại với rút sân thi đấu ở trong hoạt động. Thế nhưng cũng không phải là từ cái nào đó thần khởi xướng, mà là từ vào vòng đó thần hệ khởi xướng một cái kéo dài qua đa nguyên vũ trụ. Bao quát hết thảy thiện ác cùng phân tranh siêu đại hình thi đấu thể thao hoạt động. Nghe nói đề nghị người là ma pháp nữ thần, bản dự thảo ý đồ là vì giảm bớt đa nguyên vũ trụ ma võng. Magic Online, phụ tải áp lực, chung quy một ít truyền kỳ pháp hệ chức nghiệp giả lợi dụng ma võng. Magic Online, muốn làm gì thì làm để cho ma pháp nữ thần có chút đau đầu. Mà mọi người đều biết bổ mạng lưới là một cái nguy hiểm hoạt động. Cho nên vì giảm bớt ma pháp hệ thống áp lực, cũng ở một phương diện giảm nhỏ truyền kỳ chức nghiệp giả không sinh tử ân oán tạo thành ảnh hưởng. Hạp cốc tranh phong thi đấu ứng vận mà sinh, đồng thời tại rất trong thời gian ngắn thịnh hành tại từng cái vị diện. Có được phi thường cường đại lực ảnh hưởng, dĩ nhiên đối với tại Dịch Thu mà nói, những cái này cũng chỉ là nó bối cảnh. Đối với hắn ý nào đó thượng mãng phu mà nói không có quá chủ quan nghĩa. Hắn cũng không am hiểu tại một ít văn tự trong tư liệu bị bắt được quá nhiều có giá trị tin tức. Này cũng không phải là hắn sở mong đợi năng lực phạm trù nhất. Cho dù là thần, cũng không phải ai cũng có thể nói mình là chân chính toàn trí toàn năng. Đương nhiên nhìn so sánh mặt, chung quy nếu như tiêu chuẩn chỉ là chỉ đối với phàm vật mà nói. Như vậy hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì, mãng cũng có mãng chỗ tốt, nó càng thêm thuần túy cùng mau lẹ, nhất là tại nó từ siêu phàm trực giác sở chi phối dưới tình huống. Dịch Thu lược qua một đoạn lớn liên quan tư liệu ghi lại. Hắn trực tiếp nhìn về phía cuối cùng ban thưởng nói rõ. Hạp cốc tranh phong thi đấu lấy truyền kỳ tuyến làm tiêu chuẩn chia làm hai đại thi đấu khu. Truyền kỳ thi đấu khu cùng không truyền kỳ thi đấu khu. Thông thường mà nói, người sau bị các người chơi lén xưng là siêu phàm thi đấu khu. Từng giải thi đấu khu lại chia làm rất nhiều bất đồng thi đấu sự tình. Là trong vòng thần cùng bộ phận bản thổ thần hệ vi danh. Đương nhiên là có thời điểm, một ít thực lực cường đại truyền kỳ người cùng thần tính sinh vật cũng sẽ tổ chức một ít tương đối nhỏ hình thi đấu sự tình, căn cứ thi đấu sự tình bất đồng, kia cuối cùng ban thưởng cũng không đồng nhất, mà căn cứ Isabella phát ra thả thi đấu sự tình thư mời bộ phận tin tức đến xem. Nàng chuẩn bị tham gia trận này thi đấu sự tình tên là Huyết Nguyên Chi Hải Cuồng Hoan, sao chè chén say xưa, thanh đồng cấp bậc trận đấu mùa giải, Huyết Nguyên Chi Hải Cuồng Hoan. Sao chè chén say xưa, thanh đồng cấp bậc trận đấu mùa giải, thi đấu sự tình cấp bậc, thanh đồng trận đấu mùa giải phân khu, không truyền kỳ thi đấu khu thi đấu sự tình chiến dịch tiêu chuẩn. 5v5 thi đấu sự tình lớn nhất báo danh nhân số. 1000 báo danh quá trình, kiềm giữ hạp cốc tranh phong thi đấu thư mời tư cách người chơi với tư cách là đội trưởng cùng đội. Viên ký tên tổ đội khế ước thông qua liên quan tổng võng kết nối tiến hành báo danh, nên trận đấu. Mùa giải đệ nhất danh ban thưởng thì là chiến thắng đội ngũ từng người chơi có thể chọn một. Cái huyết mạch năng lực tiến hành cưỡng chế tấn chức, tối đa có thể đem nên huyết mạch năng lực tăng lên tới truyền thuyết cấp bậc. Về phần còn lại vài người ban thưởng Dịch Thu đại khái nhìn một chút. Cũng là về huyết mạch liên quan ban thưởng, Dịch Thu hơi hơi híp mắt, hắn có chừng chút minh bạch Isabella ý đồ, tuy tiếp xúc không nhiều lắm, thế nhưng Dịch Thu có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng ẩn núp loại nào đó cổ xưa lực lượng. Loại lực lượng này rất không rõ ràng, cho dù là siêu phàm cảm giác hạ Dịch Thu cũng chỉ là có một loại mơ hồ trực giác. hơn nữa có thể có được cỗ này mơ hồ trực giác. Còn là bởi vì Dịch Thu bản thân cũng có đủ đồng dạng phẩm chất huyết mạch. Vô luận là đối với Isabella còn là Dịch Thu, trận đấu mùa giải ban thưởng đều là có rất cao giá trị. Dịch Thu đối với chuyện này là có nhất định mục đích. Bất quá hắn cần trước đại khái nghiên cứu một chút, vô luận là cái nào thi đấu sự tình, tham dự hạp cốc tranh phong thi đấu đều cần đối ứng thư mời tài năng gia nhập. Dịch Thu nhìn một chút thư mời xin quá trình, có chút phiền phức, không chỉ cần đối ứng tư cách người chơi với tư cách là đề cử người. Còn cần thân thỉnh giả bản thân tiến hành chiến lược khảo thí cùng với giao nạp một bút không phần. Mềm nhỏ phí tổn, suy nghĩ một chút, Dịch Thu cảm thấy Isabella tuy không thể nào đáng tin cậy. Thế nhưng muốn tìm đến nhiều như vậy đáng tin cậy đội viên cũng không thể nào dễ dàng. Với tư cách là một cái cầm giữ có mấy lần đơn giấy đoàn bản kinh nghiệm người chơi tự do, Dịch Thu đối với cái này có rõ ràng nhận thức. Cầm giữ có thành thục tổng võng mạo hiểm kinh nghiệm rời rạc người chơi liên minh đều là trực tiếp thông qua cùng loại với thừa kế chế độ tới tiến hành đội ngũ xây dựng. Đội viên giữa quan hệ tương đối ổn định, hơn nữa chỉnh thể tố chất cũng không tệ. Vì vậy, đang thử dò xét lấy dùng rõ ràng tay ếch cảm giác mấy sóng. Dịch Thu ấn mở tổng võng hảo hữu liệt biểu list, sau đó lựa chọn hướng Isabella gửi đi tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.